Cái chuyện thứ hai đó là như vậy, trong kinh Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Kinh Di Đà nói. Mà cái bộ kinh Di Đà đó là cái đoạn này là cái đoạn hết sức là đặc biệt. Ít yếu của kinh Di Đà là cái đoạn này. Cho nên tôi nói gần đây đó thì có nhiều cái đạo tràng niệm Phật họ chuyên đi hộ niệm, thì cái này thì tôi khuyến khích, tôi tán thán, không có chống đối cái chuyện này. Bởi người ta bỏ công ăn việc làm ở nhà, ta đi làm cái chuyện công không, họ đâu có cái nguồn lợi nào đâu. Đó nè, chứ phải người ta làm cái việc đó ta trục lợi đó, đi kiếm tiền đó, vì mình phản đối, ta không có cái quyền lợi nào hết. Đi niệm Phật, hộ niệm, ai chết rồi tới hộ niệm, niệm kỹ lắm, niệm 8 tiếng, có nơi niệm 12 tiếng, mệt nhọc lắm cho mày đợn giờ. Nhưng mà sau đó thì quý vị đó tuyên bố người này vãng sanh, người kia vãng sanh, cái đó phải xét lại. Khoan nói nè, nguy hiểm lắm. Bởi vì không học cái đoạn kinh Di Đà này đó mà nói linh tinh đó là nguy hiểm. Linh tinh hãy niệm Phật cái người này rồi cái tuyên bố người này giảng sanh, người kia mềm, người nọ tuyên bố đủ thứ chuyện ngay, cái đó khoan đã, khoan nói cái đó. Bởi vì tôi là chuyên tịnh độ mà, tôi mới biết. Tôi có học kinh Di Đà, tôi học hai lần. Một lần là Hòa Thượng Bửu Lai với Cần Thơ dạy tôi. Một lần tôi ra ngoài miền Trung, tôi học với Hòa Thượng Trí Thủ trong Di Đà Sớ Sao. Tôi học hai vị dạy kinh Di Đà tôi kỹ lắm. Quý vị đâu có học đâu. Đó nè, chưa học chưa thông mà nói thì nguy hại lắm. Cho nên tôi nói với các vị là khoan nói cái đã, để cái việc đó cho các vị pháp sư, các vị có kinh nghiệm người ta nói, còn các vị là cư sĩ không nên nói chuyện đó, không nên nói chuyện đó. Bây giờ tôi nói thế này nè, bây giờ các vị đến cái gia đình các vị niệm Phật cho cái bà A, cho cái ông B đó thì tốt, phải đáng khuyến khích. Nhưng mà hai cái người chết này đó là sanh trong thiện đạo là quý rồi, không đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh là quý quá rồi, chứ còn cái vãng sanh thì chưa đâu, chưa được. Bởi vì kinh A Di Đà nói không thể dùng chút ít thiện căn phước đức và nhân duyên mà được sanh về nước kia. Cái câu văn nó đơn giản như vậy đó, xúc tích mà không ai giảng, không ai dạy thì khó hiểu được. Bây giờ tôi nói cái chỗ đó để quý vị thấy nè, thiểu thiện thiểu phước không vãng vãng sanh được, bất khả dĩ thiểu thiện căn. Thiểu thiện thiểu phước không vãng sanh được mà đa thiện đa phước mới vãng vãng sanh. Như vậy là cái nào là đa thiện mà cái nào là đa phước, cái nào là thiểu thiện, cái nào là thiểu phước. Ở trên cuộc đời này nè mà mình tu đó mà thiểu thiện với thiểu phước cũng khó tu, khó thực hành. Lương Võ Đế cất 72 cái chùa. Ở đây có ai cất nổi một cái chùa không? Một mình có thể cất nổi một cái chùa không? Chưa. Mà Lương Võ Đế cất 72 cái chùa mà là thiểu phước chứ phải đa phước. Một cái người mà đem bảy thứ báo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não bố thí cả cuộc đời cũng là thiệu thiệu phước. Mình bố thí nhiều lắm, vài tấn gạo là cùng, phải không? Như vậy tôi nêu lên hai cái vấn đề đó lớn nhất ở cuộc đời này mà là thiểu phước, mình tu được chưa, mình làm được chưa? Chưa được. Bây giờ thiểu thiện, thiểu thiện người đó phát tâm, phàm phu phát tâm, nhị thừa phát tâm, duyên giác phát tâm, bồ tát phát tâm. Người bình thường chúng ta phát tâm ăn chay trường suốt đời cũng là thiểu thiện. Như vậy ai ăn chay từ trong bụng bụng mẹ ra chưa? Tôi đi xuất gia 13 tuổi, còn 12 năm ở nhà tôi ăn cái gì? Tôi nói là sớm đó, 12 tuổi, 13 tuổi tôi đi xuất gia rồi đó. Thì như vậy là còn 12 năm ở nhà tôi ăn cái gì? Năm nay tôi 70 tuổi rồi, Tết này tôi 70 tuổi rồi. Thì như vậy là ăn chay suốt đời cũng là thiểu thiện, không phải là đa thiện. Rồi hiếu kính với cha mẹ suốt đời cũng là thiểu thiện. Rồi cái vị đó phát tâm, phát tâm của phàm phu là một cái Phật Phật sự lớn, đúc chuông, in kinh, ấn tống, cất chùa, cô ký nhi viện, làm tất cả mọi việc đó, gọi là thiện đó, là phát tâm của phàm phu đó, cũng là thiểu thiện. Tôi nói lại nè, ở cái cuộc đời này mà người tu hành của chúng ta gọi là tu thiểu thiện, thiểu phước cũng khó tu, khó thực hành được. Thì làm sao vãng sanh được? Thiểu thiện, thiểu phước thì không vãng sanh được, mà phải đa thiện, đa phước. Như vậy cái gì gọi là đa thiện, cái gì gọi là đa phước? Chắc trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà niệm là đa phước. Chỉ niệm Phật không là đa phước, mà cất 72 cái chùa là thiểu phước. Phát bồ đề tâm là đa thiện, phát tâm phàm phu, phát tâm nhị thừa, phát tâm duyên giác, các vị A-la-hớn phát tâm. Các ngài sợ sanh tử lắm, các ngài quyết tâm phát tâm để tu hành đã thoát ly sanh tử, để chứng quả A-la-hớn rồi các vị nhập diệt hết, nhập diệt. Cho nên Đức Phật của các vị nhị thừa thanh văn là khôi thân diệt trí, các vị không có độ sanh, không phát bồ đề tâm họ không có độ sanh, mà phát bồ đề tâm mới là độ sanh. Cho nên phát bồ đề tâm là đa thiện, chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà gọi là đa phước, đa thiện đa phước mới được vãng sanh. Đó tôi nói là bất khả dĩ thiệu thiện thiện căn rồi đó. Bây giờ tôi nói cái phần thứ hai là nhân duyên. Còn cái nhân duyên nữa, chia làm 4 khoa. Một là nhân duyên hội đủ. Hai là có nhân mà thiếu duyên. Thứ ba là có duyên thiếu nhân. Thứ tư là nhân duyên thù thắng. Đó, bây giờ tôi giải 4 cái khoa để cho quý vị thấy rằng cái nhân duyên nào mới được vãng sanh. Trong 4 khoa đó, cái khoa thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Cái hành giả này phát tâm niệm Phật đủ tính hạnh nguyện. Nhớ cho rõ nha, phát tâm đủ tính hạnh nguyện có nghĩa là người này niệm Phật, tin pháp môn niệm Phật, thực hành câu niệm Phật và cầu sanh tịnh độ, nó gọi là tín hành nguyện đủ. Phải đủ tín hành nguyện, vì nó là tư lương của người về tịnh độ, phải là tin sâu nguyện thiết hành thâm, không thể thiếu cái này được. Rồi cái hành giả này niệm rất là liên tục, tinh tấn, nghiêm mật cho đến giờ phút lâm chung, không điên đảo. Bây giờ thì đạo tràng của hành giả đến để trợ duyên để niệm Phật cho cái hành giả đó lúc lâm chung, thì hành giả đó vãng sanh một cách nhẹ nhàng, không có trở ngại gì hết. Đó là nhân duyên hội độ. Thì như về cái trường hợp này, chúng ta xét lại rằng bao nhiêu người niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung được nhất tâm, khó lắm. Xin thưa quý vị, khó lắm. Đó là cái trường hợp thứ nhất. 10 người được như vậy là người 10 người vãng vãng sanh. Còn ngàn người mới được một người thì cái chuyện đó khác. 100 người mới được một người, cái việc đó khác. Bởi vậy nhân duyên hội đủ. Bây giờ cái khoa thứ hai đó là có nhân thiếu duyên. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật đủ tín hạnh nguyện, nhưng mà nửa chừng đau bệnh hoặc cái nghịch duyên nào đó ta không tiếp tục. Bởi vậy đây, người ta không tiếp tục, thì con cháu ở trong gia đình đó họ mất cái niềm tin. Họ nói má tôi tu, má tôi niệm Phật, giờ này thấy bà lăn lộn, bà gào, bà thét, bà rên, bà la, đâu có ích lợi gì, đâu có gì đâu. Thì khi mà cái người đó chết rồi thì đạo tràng đến nó để niệm Phật, con cháu họ không cho, mấy ông mấy bà đi về, là có nhân mà thiếu duyên, không vãng sanh được. Cái thứ ba đó là có duyên mà thiếu nhân. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật nhưng mà không có tín hạnh nguyện. Niệm Phật để cầu bệnh, niệm Phật để tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu để gia đạo được bình yên. Có niệm Phật nhưng mà không cầu vãng sanh cực lạc. Thì như vậy quý vị thấy cái nhân là sao? Không có nhân. Bây giờ chết rồi, đạo tràng đới cả nhà niệm Phật 15-20 tiếng, Không kết quả. Bởi vì họ không cầu vãng sanh. Chúng ta nói linh tinh nó nguy hiểm lắm. Thế thì cái người này đó, cái hành giả này 60 tuổi, bệnh rồi buông hết, không lo tiền của, không lo ruộng nương trâu bò gì, buông hết, buông xả cái đã. Bây giờ có một thiện tri thức hay là tăng ni, họ đến họ thăm bệnh, họ khuyên cái người này niệm Phật, thì cái người này chấp nhận niệm Phật. 60 tuổi bây giờ mới niệm. Do cái gì? Do cái thiện tri thức này, do một vị tăng ni này đến thăm bệnh, họ nói bây giờ đó anh nhiều thì giờ lắm, đâu có lo gì nữa. Bây giờ tất cả ruộng đất rồi, công ăn việc làm này giao cho con hết rồi, anh rảnh rỗi bây giờ anh niệm Phật nha, cố gắng niệm Phật rồi. khỏe bao nhiêu, mình niệm bao nhiêu. Chứ không có ấn định là một ngày phải niệm bao nhiêu, sau một đêm nhìn niệm bao nhiêu tiếng, không cần. Khỏe bao nhiêu niệm, nhưng mà cầu vãng sanh cực lạc. Nói với Phật A Di Đà thế này: con tên họ đó, hôm nay con phát tâm niệm Phật, con tin cái pháp môn niệm Phật này, con cầu xin khi lâm chung ngày rước con về cực lạc. Nói vậy đi, không cần văn chương gì. Bây giờ niệm nè, hôm nay niệm mà cầu về tịnh độ, tức là có tín hạnh nguyện, buông xả hết cái duyên trần. Hai cái này tốt lắm quý vị ơi, tốt lắm. Cho nên họ niệm chẳng bao nhiêu ngày mà kết quả còn mình niệm quá trời quá đất, niệm lung tung lang tan hết, mà cái gì cũng nhớ hết. Thằng con trai cũng nhớ, đứa con gái cũng nhớ, ai mượn tiền cũng nhớ. Chưa buông được. Cho nên người tu mắc kẹt cái chùa này cũng không vãng sanh được. Còn nhớ cái chùa này còn không vãng sanh được, không buông được. Mắc kẹt cái chùa này nữa. Cho nên bây giờ tôi đã tập, tôi buông rồi. Tôi tất cả là 7 cái chùa. Tôi kể quý vị, tôi 7 cái chùa. Hội Phước là 1, Phước Duyên là 2, Phước Lâm là 3, Tân Phước là 4, Tuệ Quang là 5, và Phước Hội là 6. Tôi 6 cái chùa, không phải một cái đâu. Nhưng mà tôi sắp đặt ở đâu ở đó, tôi buông hết. Vậy nào ở đâu, vậy nào làm cái gì cái gì, ai hỏi tôi nói không hỏi thôi. Đệ tử tôi nó hỏi tôi nói, còn không hỏi nó làm sao nó làm, tôi cũng nói tôi buông hết chứ. Chứ tôi mới về cực lạc được, chứ cái chùa này về không được. Quý vị kẹt cái con kẹt cháu, kẹt tài sản, kẹt ruộng đất cái gì về không được. Cho nên cái hành giả này là buông xả và niệm Phật đủ tín hạnh nguyện. Quý vị thấy không? Nhân duyên hội đủ. Thì con cháu bây giờ họ thấy bố mình gần chết mà có cái tín tâm siêu tu hành, con cháu họ thương, họ cảm mến, họ kính ngưỡng. Khi lâm chung họ mời đạo tràng, họ mời tăng ni đến để trợ niệm cho người đó, nhân duyên thù thắng. Ngàn người thì vãng sanh ngàn người, hai người vãng sanh hai người, một người vãng sanh một người. Như vậy gọi là thù thắng, thì nó là mầu nhiệm hơn là cái người niệm Phật suốt đời mà đến giờ phút lâm chung tâm không điên đạo, mầu nhiệm hơn. Qua câu chuyện tôi vừa kể, thân trung ấm vãng sanh đâu quý vị thấy không? Cái thân trung ấm này là nhân duyên thù thắng, có tính hạnh nguyện và không thù ghét ai hết. Cái điểm quan trọng là cái người đại hàng này bị y rắc chặt đầu mà họ không thù, họ không ghét, họ không oán hận, mà họ tìm người niệm Phật để giúp họ niệm Phật. Cái đó nó nằm ở cái diện là nhân duyên thù thắng. Như vậy là 4 khoa tôi kể rồi đó quý vị, nắm vững vàng rồi đó. Thì cái đầu và cái cuối, còn hai cái giữa này là không kết quả. Có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân, không kết quả. Mà nhân duyên hội đủ và cái nhân duyên thù thắng, trong 4 cái duyên đó mà hai cái duyên, duyên đầu và duyên cuối là có kết quả, mà hai cái duyên giữa là không có kết quả. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên. Nhân duyên là chúng ta phải giảng 4 cái khoa đó: đắc sanh bị quốc. Cho nên mình học cho kỹ rồi mình nghiên cứu, mình áp dụng cái thực hành của mình mới thấy cái sự mầu nhiệm và sự cảm ứng của Đức Phật A Di Đà với người niệm Phật của chúng ta. Bây giờ tôi nói cái phần ngoại lệ để quý vị thấy. Cái người này hồi nhỏ đến giờ chưa biết niệm Phật, cũng có đi chùa, nhưng mà đi chùa cái kiểu tam quân tứ quý, đi chùa để lại Phật, ăn cơm chùa mạnh giỏi, rồi cầu nguyện cho con cái nó làm ăn nó phát đạt, tai qua nạn khỏi, cũng đi chùa, nhưng mà với cái hình thức đó gọi là Phật tử cảm tình, có cảm tình đi chùa. Thế bây giờ cái người đó chết thì mình đạo tràng mình đến mình niệm Phật cho họ có lợi, thế không không có cái không có cái hại nào hết, có lợi. Nhưng mà người này có cầu vãng sanh không? Không, họ không có tín hạnh nguyện, không có tín hạnh nguyện. Thì mình cứu họ từ cái chỗ họ phải đọa trong ác đạo, mà nhờ đại chúng niệm Phật này đức chúng như hải trợ duyên cho họ, họ không đọa trong ác đạo, họ trở lại làm người, họ được sanh về cõi trời, họ được sanh vào các loại quỷ thần, thần Atula. Như vậy là quý lắm rồi, nghĩa là họ không đọa trong ác đạo, họ sanh trong thiện đạo là quý, là tốt lắm rồi. Tôi nói cái năm đó tôi 17 tuổi, tôi chứng kiến ở dưới Trà Vinh, tức là trường chùa Lưỡng Xuyên đó, lúc đó tôi ở dưới đó, thì cái bà Diệu Nghĩa đó, bà là bổn đạo, bà là cái người mà giúp đỡ cho cái trường Phật học đó về tài chánh lớn nhất mạnh nhất, bà là ban bảo trợ của Phật học đường Lưỡng Xuyên, bà tốt lắm. Nhưng mà cái miệng của bà xấu lắm, bà chửi người ăn người ở, bởi vì bà quản lý 2-3 cái nhà máy xây lúa lắm, bà giàu lắm, bà có kinh phí, bà có tiền, bà cúng dường, nhưng mà bà chửi bới người ăn người ở đó. Như vậy cái nghiệp của bà là cái nghiệp sân, mà sân phải đọa địa ngục. Tham sân si, tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, si là súc sanh, ba cái nghiệp đó. Khi mà bà mãn phần thì quý thầy ở trên trường Phật học xuống đó cùng với tăng sinh để mà trợ duyên cho bà. Thầy giáo thọ tôi xuống, năm anh em tôi, với thầy là 6 người. Khi mà thầy đến, thầy kiểm tra cái đỉnh đầu, cái mặt, cái ngực, cái bụng, cái đầu gối, cái bàn chân, thầy mới nói rằng với anh em chúng tôi, bà Diệu Nghĩa đọa địa ngục rồi mấy chú ơi. Tôi hồi nhỏ tôi có biết gì đâu, mới vô trường học mấy tháng mà. Bây giờ thầy trò mình niệm Phật để cứu bà, một bên 3 người niệm Phật, thì niệm đâu hơn 1 tiếng đồng hồ, niệm chí thành, niệm tha thiết lắm. Thầy kiểm tra lại, thầy mới nói thôi, thầy trò mình cứu bà được làm người ngang đây thôi, chứ mình không có tài nào hơn được. Như vậy thầy giáo thọ chúng tôi đâu có tuyên bố bà vãng sanh, mà là làm người. Như vậy là sanh trong thiện đạo đó. Cái trường hợp đó là sanh trong thiện đạo, khỏi đọa vào địa ngục. Bởi vì cái nghiệp của bà sanh phải đọa địa ngục, nhưng mà nhờ đức chúng như hải, nhờ niệm Phật mà cái nghiệp của bà chuyển từ địa ngục sang trở lại làm người. Thầy mới nói thôi, thầy trò mình cứu bà được làm người, tốt quá rồi, không còn cách nào hơn hết. Thì về trường tôi mới hỏi thầy giáo thọ, tôi mới nói thế này: khi mà cái người chết mà cái hơi nóng còn lại cuối cùng ở đâu thì mình biết cái người đó sanh về cái cảnh giới nào trong lục đạo. Cái ngực là làm người, cái bụng là ngạ quỷ đó nè, cái đầu gối và cái lòng bàn chân là địa ngạ quỷ và súc sinh. À, như vậy cái đầu gối là súc sinh mà cái lòng bàn chân là địa ngục. Ba cái chỗ nóng đó cuối cùng hết là đọa trong ba ác đạo. Còn cái đầu, cái mặt và cái ngực là thiên nhân Atula, tức là ba cõi lành, mà ba cõi dưới là ba cõi ác. Như vậy là bà khỏi đọa địa ngục mà được sanh làm người nhờ đại chúng niệm Phật. Có kết quả, có kết quả. À, như vậy là họ không sanh trong ác đạo mà họ sanh trong thiện đạo nhờ đại chúng niệm Phật. Còn muốn xác định là họ sanh về cực lạc là chúng ta phải xét bốn cái nhân duyên đó. Nhân duyên hội đủ, có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân và nhân duyên thù thắng. Ta phải xét trong bốn cái duyên đó. Cái thứ hai là họ có phát bồ đề tâm không? Họ có chấp trì niệm Phật mà họ có phát bồ đề tâm không? Đa thiện đa phước mới được vãng sanh. Có niệm mà không phát bồ đề tâm. Cho nên trong niệm Phật sám pháp của Hòa Thượng Thiền Tâm viết đó, cái chương đầu niệm Phật để thành Phật, đó là phát bồ đề tâm. Chúng con nguyện cố gắng tu hành để sau này thành Phật độ chúng sanh. Đó là phát bồ đề tâm, chứ không phải là niệm Phật để cho đỡ khổ. Niệm Phật cầu cho gia đạo ích kỷ quá, nhỏ mọn quá, mình lo cho mình không. Mình không nghĩ rằng cái việc thành Phật độ chúng sinh ở trong tương lai, mà chỉ có những bậc là phát bồ đề tâm mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật Di Đà mà niệm thì nhất định sẽ thành Phật trong tương lai. Đó, như vậy là nhân duyên là một, phước đức là hai. Phải đa thiện đa phước mới sanh cực lạc, chứ thiểu thiện thiểu phước chưa sanh được cực lạc. Nhân duyên hội đủ là một, nhân duyên thù thắng là hai. Hai cái nhân duyên này mới sanh về cực lạc. Còn có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân không sanh về cực lạc được. Đó, hôm nay tôi nói rõ cái chỗ đó để là quý hành giả mới thấy đó nè, mới hiểu tường tận rốt ráo của cái pháp môn niệm Phật. Và chúng ta tu, quan trọng nhất của quý vị cư sĩ là bốn cái ải của người tịnh độ. Đó là chết rồi mà con cháu nó sát sanh, nó làm đám cho bố nó, rồi nó khóc, nó ôm cái thây nó khóc: sao bố không sống đời ở với con? Nhiều đó là không về cực lạc được, nhiều đó là trở ngại rồi. Rồi tiền của chưa chia cho con sòng phẳng, chưa chia thì khi bây giờ nó đi không có được, phải trở lại để mà giữ tiền giữ của này. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật còn tại thế, một hôm Phật đến nhà của cư sĩ đó, Phật quá duyên thì người lớn không có ở nhà, có mấy đứa trẻ ở nhà. Thì con chó nó thấy ngài đến ở ngoài trước cửa, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn lắm. Mấy đứa nhỏ la mà la không có được, nó muốn vồ ngài, nó muốn cắn ngài, nó dữ dằn lắm. À, thế thì ngài mới kêu tên của con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó không có sủa nữa. Đặc biệt thì khi mà bố mẹ của mấy đứa nhỏ về thì nó thưa lại Đức Thế Tôn: đến nhà mình con chó nó ra nó sủa mà con la không có được, nó sủa nồ, nó làm dữ lắm. Thì bây giờ Thế Tôn mới kêu tên ông nội của con, tức là cha của bố, thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó nằm, nó không sủa nữa. Thế thì người chủ nhà nó mới làm lạ, nghe mấy đứa trẻ nó kể lại như vậy đó, thì ông mới lên Kỳ Hoàng Tinh Xá mới lễ Phật, hỏi cái nguyên do tại sao ngài đến nhà con mà ngài kêu tên con chó là bố con là sao. Phật mới nói: ông về ông làm theo lời tôi hướng dẫn sẽ có kết quả. Về ông làm theo cái lời hướng dẫn của tôi. Khi về nhà, ông mới cho con chó ăn một bữa ăn thịnh soạn, đồ ăn ngon. Nó ăn một bữa no nê rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì đợi cho con chó nó ngủ say, nó ngủ mê rồi đó, ông lại ông vỗ cái lưng nó, ông gọi bố, gọi con chó đó bằng bố. Cái tài sản quý giá của cái gia đình này, của cái tộc họ này đó, bố cất bố giấu ở đâu bố chỉ cho con. Ông cứ nói như vậy đi rồi sẽ có kết quả. Thì đúng như vậy. Ông vỗ lưng, ông gọi bố. Cái của quý của cái gia đình này, của cái tộc họ này, bố giấu ở đâu, bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Thì con chó nó thức dậy, nó ra ngoài vườn, nó bươi, hai cái chân nó bươi. Ông đào lên thì cái đồ gia bảo của cái dòng họ này ông chôn rồi đó. Bây giờ ông cư sĩ này mới biết là bố mình giấu tài sản đó, cho nên trở lại giữ cái của đó mà Đức Phật biết. Cho nên ông bà mới lên thưa với Đức Phật: bây giờ chúng con phải làm sao, cái tài sản này phải làm sao, và làm sao cho bố con thoát cái nghiệp chó. Thì Đức Phật mới nói chia ra làm hai phần. Một phần thì để lại cho gia đình sinh sống, một phần là bố thí để ra hồi hướng cho con chó này. Nó quá kiếp thì trong một thời gian rất ngắn là con chó nó chết, nó được trở lại làm người. Như vậy đó là cái chuyện thời của Đức Phật. Cái chuyện thời nay đó là cái bà cư sĩ này ăn chay trường thọ Bồ Tát giới, nhưng khi bà chết thì bà đầu thai và làm con heo. Lý do tại sao? Tại vì ở Ngũ Đại Sơn hiện nay có pháp sư Diệu Pháp, ngài trên 80 tuổi mà ngài biết được cái nhân quả quá khứ của mình. Cho nên gia đình này đến để thưa với pháp sư rằng: mẹ tôi chết mà bây giờ bà ở cảnh giới nào thì pháp sư chỉ dùm. Pháp sư mới nói: lúc mẹ của nhà ngươi chết có một cái biểu hiện gì đặc biệt, nhà ngươi kể cho tôi nghe. Thì cái người con dâu đó mới nói: này thưa pháp sư, lúc mẹ con sắp chết, mẹ con có nói giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ, giết con heo đó cho mẹ. Mẹ con nói hai cái câu đó mà thường nói lắm trước khi chết. Pháp sư mới nói: đúng rồi, bây giờ nhà ngươi đến cái làng đó, pháp sư chỉ cái làng đó đàng hoàng, có một người đó nuôi heo đẻ ra 6 con, mà cái con heo trắng mà trên lưng có cái bệt đen đó là mẹ của nhà ngươi. Bởi vì lúc sanh thời mẹ của nhà ngươi đó có một cái suy nghĩ là theo cái tập quán của dòng họ là khi mà cưới vợ cho cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ. Bà có cái suy nghĩ đó, bà có tính toán cái điều đó, mặc dù bà không ăn, nhưng mà bà làm theo cái tập quán của họ là phải làm heo đãi họ. Nhưng mà bà chưa làm đám cưới cho đứa cháu nội bà chết, cho nên cái tư tưởng làm heo, cái tư tưởng giết heo đó, và cái cận tử nghiệp, tức là bà sắp chết, bà bảo rằng giết con heo đó ngay cho mẹ, giết con heo đó cho mẹ. Tay chưa giết, con heo đó chưa chết, mà cái tư tưởng phải giết heo để làm đám cưới, là cái cận tử nghiệp đó. Cho nên sau khi bà chết, bà phải đọa làm con heo. Bây giờ con cháu nhà ngươi đến năn nỉ mua con heo đó về đem đây, rồi pháp sư chú nguyện quy y cho nó, khai thị cho nó để nó qua kiếp. Thì gia đình đến cái nhà đó, quả nhiên là có bầy heo 6 con và con heo trắng có cái bệt đen ở trên đó. Nó đến nó mừng mấy người này dường như là thân quen lâu lắm, nó mừng, tức là nó biết được những người này là dòng họ của nó. Nó đến nó mừng, thì mấy người này mới kể cho cái ông chủ heo đó nghe là pháp sư Diệu Pháp nói như vậy, mà tôi đến đây con heo rõ ràng là đúng như lời pháp sư nói. Thôi cái ông chủ heo đó, ông nói thôi tôi cho mấy ông mấy bà đó mang về, tôi nghe nói tôi sợ quá, thôi không có bán, đem về. Khiêng con heo đó về, thỉnh pháp sư Diệu Pháp đến khai thị và quy y cho nó. Sau đó thả nó đi, rồi nó chết đâu đó không biết. Gia đình mới nói thôi bây giờ thưa pháp sư đem về nhà nuôi mẹ mà. Pháp sư nói không được, vậy các người muốn cho nó tiếp tục làm cái thân thú nữa hay sao? Thôi đem phóng sanh nó đi, đem phóng sanh nó đi. Như vậy quý vị thấy là cái nghiệp của chúng ta, nếu cái hành động đó mà chúng ta thực hiện rồi, hiểu nè, là một chuyện. Cái thứ hai là cái ý thức, cái tư tưởng mình muốn làm cái việc đó mà chưa thực hành được cũng trở thành cái nghiệp. Bởi vì sao? Cái luật của thế gian đó thì bắt được tay vay được cánh. Bây giờ trong xóm có cái người đó, mình biết nàng cấp đó nhưng mà chưa bắt được, bắt được tay vay được cánh, chưa ghép tội người ta được, mà phải bắt tại trận đàng hoàng. Luật của thế gian là vậy, nhưng mà Phật giáo thì khác. Ở trong Phật pháp đó, mình khởi cái tâm tham lên là thành cái nghiệp rồi. Khởi cái tâm tham đó, mặc dù cái chuyện đó mình chưa thực hiện được, mình muốn đến cái nhà đó mình ăn cắp đó nè, nhưng mà chưa có cái cơ hội, mình chưa thực hiện được, nhưng mà cái nghiệp đó nó đã thành rồi. Chứ không phải đợi là bắt được tay vai được cánh. Ở trong Phật pháp nó khác. Cho nên cái bà cụ này là suốt đời thọ Bồ Tát giới tại gia, ăn chay trường, mà có cái ý nghĩ là giết heo để làm đám cưới cho cháu nội đích tôn, thì khi chết bà biểu con dâu đó giết con heo này ngay cho mẹ, giết liền cho mẹ là đọa làm con heo được. Cho nên á, mình muốn làm heo cũng dễ không khó, mình muốn làm chư thiên cũng dễ chứ không khó, mình muốn về cực lạc cũng dễ chứ không khó. không có khó. Hãy muốn là về đó nè, hãy muốn làm heo thì tạo cái nghiệp heo để làm heo, muốn làm chó tạo cái nghiệp chó để làm chó, muốn về cực lạc thì tạo cái nhân cực lạc thì về cực lạc, đâu có khó đâu. Có cái điều là mình chưa muốn về, chưa muốn về. Cái miệng mình nói vậy chứ cái tâm mình chưa muốn về. Sự thật như vậy. Đó thì cuối cùng chúc đạo tràng niệm Phật là luôn luôn tinh tấn và nhớ